Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, xe chết hắn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người tuổi trẻ, phách lối ngang ngược, đúng là muốn cho hắn biết một chút chữa bệnh hung hiểm. Triệu Văn Hoa trong lòng nghĩ đến, xương máu tràn ngập. Toàn bộ trong phòng giải phẫu, loạn thành một đoàn, hai y tá, một vị bác sĩ gây mê ở cuống tay cuống chân cấp cứu. Cho thuốc, tùy ý giọt máu rơi xuống, cầm người tưới đầu đầy khắp người đều là máu. Mà trong phòng giải phẫu, chỉ có Trịnh Nhân, giống như là một bức tượng điêu khắc vậy đứng ở người phẫu thuật địa vị. Một hơi một tí, Triệu Văn Hoa cười nhạt. Bỏ mặc trình độ bao cao, Trịnh Nhân dù sao cũng là một người tuổi trẻ, kinh nghiệm lâm sàng không đủ phong phú, đụng phải loại chuyện này liền trợn tròn mắt đi. Búng máu này phun ra ngoài, ý nghĩa trong dạ dày xúc tích máu đều trống, thua đè sẽ hút ra càng nhiều hơn tĩnh mạch máu. Vốn là đã sát qua đời người bệnh, phỏng đoán chỉ có 1-2 phút cấp cứu thời gian, hơn nữa người bệnh ở sao động không ngừng co quắp, loại này dưới điều kiện là căn bản không làm được giải phẫu. 1-2 phút thời gian thoáng qua rồi biến mất. Ca giải phẫu này thất bại. Xem Trịnh Nhân ngơ ngác đứng ở cạnh bàn mổ, mặc cho giọt máu rơi vào vô khuẩn giải phẫu trên áo. Triệu Văn Hoa ánh mắt híp lại. Làm giải phẫu thể mọi người, cố nhiên và người phẫu thuật quan hệ không lớn, thậm chí có thể nói là không có quan hệ. Nhưng là ngày mai sớm trong buổi họp, mình nhất định phải đề ra chuyện này. Người tuổi trẻ, phách lối ngang ngược, mình nếu không rút ra hai roi dạy dỗ một chút, sợ là cái đuôi của hắn sẽ vểnh lên đến trên trời đi. Đây cũng là đôi người trẻ tuổi yêu mến sao? Chẳng qua là cái này phân lượng không đủ nặng à? Mình còn muốn càng cố gắng tìm được chỗ đau. Tốt nhất có thể hoàn toàn đưa cái này không biết điều đứa nhỏ cho giữ qua đời. Đuổi đi hồi đông bắc quê quán. Tỉnh được mỗi ngày ở mình trước mắt lắc lư. Nhìn phiền lòng, Triệu Văn Hoa tâm niệm điện tránh. Đầu óc bên trong có vô số động cơ mặt bằng mở ra. Là chủ nhiệm cau mày. Làm hắn thấy bên trong nằm ở trên bàn mổ người bệnh một búng máu phún thượng phòng. Hắn lòng hoàn toàn lạnh. Xong rồi, chậm, bây giờ, không bất kỳ các biện pháp, giống như là trước mắt một búng máu phún thượng phòng loại chuyện này. Là chủ nhiệm theo nghề thuốc mấy chục năm, đụng phải hơn 100 lần, không có một ca người bệnh có thể cứu lại được. Thôi, xem ra ông chủ Trịnh cũng không phải vạn năng. Thương tiếc, mình gọi điện thoại đánh hơi trễ, nếu là sớm nữa mấy phút. Có lẽ ông chủ Trịnh còn có các biện pháp. Là chủ nhiệm nhẹ khẽ thở dài giọng, xoay người mới vừa muốn mở ra bịt kín cửa trước, liền thấy một cái thon nhỏ xinh xắn bóng người mới vừa mở ra cảm ứng cửa. Vọt vào đi, đi cấp cứu đi, cố nhiên thành công có khả năng rất thấp, nhưng là dù sao phải làm chút gì mới được. Là chủ nhiệm vậy không chú ý bên trong đang đạp tuyến. Trực tiếp xông vào đi. Lửa nhà trên, ai còn có thể chiếu cố được về điểm kia tia. Triệu Văn Hoa cũng muốn vào đi ý nghĩa. Mọi người đều ở đây cấp cứu. Mình đứng ở bên ngoài phòng làm việc bên trong. Luôn là không tốt, nhưng mà hắn vừa muốn động trong nháy mắt. Bỗng nhiên chú ý tới trước mắt đài điều khiển trước màn ảnh vẫn là động. Người bệnh một búng máu phún thượng phòng. Đầy trời mưa máu. Hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Liền liền là chủ nhiệm và Triệu Văn Hoa cũng không có chú ý giải phẫu còn đang tiến hành trước. Thông lệ ý nghĩa lên. Người bệnh hiện lên loại chuyện này, giải phẫu là căn bản không các biện pháp kéo dài. Chẳng qua là thông lệ ý nghĩa mà thôi. Bên trong đứng người là Trịnh Nhân, là giải Nobel người được đề cử. Triệu Văn Hoa kinh ngạc nhìn màn ảnh. Ở phía trên kia, một quả stun đang nhanh chóng theo dây luồn hạ vào đi. Hắn dừng lại, vóc người giữ vững một cái tư thế quái dị. Bên phải nửa người muốn xông về phòng giải phẫu, nửa người bên trái nhưng giữ ngừng. Quỷ như vậy, nhưng mà Triệu Văn Hoa không có ý thức được mình tư thế có hơn quỷ dị. Bởi vì hắn thấy được càng là một màn quỷ dị, người bệnh co rút, co giật đặc biệt lợi hại. Rất lâu trong màn ảnh hình ảnh thậm chí căn bản không thấy được dây luồn. Stan địa vị, chẳng qua là ở vô cùng tình cờ có thể thấy thời điểm. Tài cán thấy được đại biểu Stan bóng đen không ngừng nhanh chóng tiến về trước. Hắn, chẳng lẽ mới vừa ở người bệnh lớn ói máu, một búng máu phun thượng phòng đồng thời, đâm thành công sao? Cái này không thể nào. Không biết làm giải phẫu người, có thể sẽ không ngạc nhiên, cho rằng đây mới là chuyện đương nhiên. Nhưng mà Triệu Văn Hoa là ai? Cả nước đứng đầu bệnh viện Tam Giáp mang tổ giáo sư. Có thể mơ ước đại khoa trưởng ngai vàng bác sĩ. Hàng năm giải phẫu thành công ca đếm ở trăm ca tả hữu cường già. Người bệnh yên lặng nằm. Giải phẫu một kim đâm thành công có khả năng đều rất nhỏ. Chớ đừng nói chi là mới vừa người bệnh ở lớn ói máu. Yên lặng trạng thái. Triệu Văn Hoa làm 8 lần đâm thử nghiệm, toàn bộ lấy thất bại chấm dứt, mà Trịnh Nhân ở người bệnh ói máu, kịch liệt dao động dưới tình huống một lần thành công. Không thể nào, hết sức đối với không thể nào, là Trịnh Nhân bối rối, tiểu Trịnh lão bản bị sợ bối rối. Người tuổi trẻ, còn chưa đủ trầm ổn à, xem bộ dáng là đi qua cấp cứu còn thiếu. Máu phòng hảo hạng ngay tức thì, hắn toàn bộ người đều đần độn, không biết nên làm cái gì. Thậm chí, hắn liền giải phẫu trình tự đều quên. Triệu Văn Hoa cười nhạt, mình mới vừa còn đang suy nghĩ tìm cái gì chỗ đau. Quả nhiên thiên theo người nguyện, chỗ đau trực tiếp rơi xuống tay mình lên. Không có mặc đâm thành công, trực tiếp hạ stun, một quả stun bao nhiêu tiền? Ông chủ Trịnh muốn bắt bao nhiêu hồi chứ? Đây quả thực là cơ hội tốt trời ban. Muốn là tìm ra liên can truyền thông. Hắc lòng bác sĩ cho thệ mọi người hạ stun. Loại này tựa đề lực độ có đủ hay không? Triệu Văn Hoa cười nhạt. Hắn tâm tư cực nhanh. Đã nghĩ đến phải dùng một ít loại thủ đoạn nói cho thân nhân người bệnh chuyện này. Nếu là thân nhân không có biện pháp, mình còn có thể tối tăm núp ở phía sau màn, tìm truyền thông đi tiếp xúc thân nhân. Tựa đề, mới vừa nghĩ đến cái đó tựa hồ còn chưa đủ. Bất quá không có chuyện gì, bản thân có trọn vẹn thời gian đi muốn một cái sợ hãi. Hấp dẫn người con mắt, có thể đưa tới nhiều người giận tựa đề. Giải phẫu không thành công, nhưng muốn thu một cái stun chi phí. Chuyện này, nếu là sâu đào lên, chắc chắn sẽ để cho một người bác sĩ thân bại danh liệt. Lỗ chủ nhiệm không ở nhà, không người cho thằng nhóc này ngăn cản hóa. Thừa cơ hội này, cầm sự việc làm lớn chuyện. Coi như là lỗ chủ nhiệm mấy ngày sau trở về, cũng để cho hắn bó tay. Thoáng qua bây giờ, Triệu Văn Hoa đã quyết định chủ ý. Hắn không nhúc nhích, không có chạy vào đi tham gia cấp cứu. Chẳng qua là lạnh lùng đứng tại giải phẫu trước đài, nhìn người bệnh co giật động tác càng ngày càng nhẹ. Rất hiển nhiên, người bệnh đã sát qua đời. Có lẽ mười mấy giây, có lẽ một phút, người bệnh tương nghênh tới sau cùng qua đời mất. Mình đã cố gắng, Triệu Văn Hoa ở trong lòng an ủi mình. Nếu muốn có lý chẳng sợ đánh tan đối thủ, đầu tiên mình phải đứng ở chế cao điểm lên. Như vậy tài cán có tâm lý lên gió, cấp cứu giải phẫu, mình làm thử nghiệm, trình độ vậy thi triển đến đỉnh cấp, nhưng cuối cùng không thành công công. Đây là người bệnh mệnh không tốt, và mình không có quan hệ, nhưng mà Trịnh Nhân, tiểu Trịnh lão bản, cho một cái lớn ói huyết nhãn xem thì phải không được người bệnh xuống một quả stun. Cái này đặc biệt là tiểu sử tới bác sĩ nghèo điên rồi sao? Triệu Văn Hoa cười nhạt, mấy giây bên trong, hắn đã chiếm được y đức chế cao điểm lên, nhìn bao quát Trịnh Nhân, trình độ cao, thì có thể làm gì?